Đồng nhân Harry Potter tôi chỉ thích cậu. Chương 20 trận quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nhân HP, chương 20, đội hình của Harry vừa ra sân liền vô cùng cảm động. Dãy Gryffindor dương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt là lớn, được làm từ tấm ga giường đã bị con chuột Scabbers của Ron cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to lên đó, biểu tượng của nhà Gryffindor. Hermione dễ thương còn làm một ít phép thuật lên tấm biểu ngữ, khiến cho nước sơn một chốc là đổi màu. Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. Lên chổi, bà hút hô, Harry cùng đồng bọn trèo lên chổi, chuẩn bị sẵn sàng. Beavis bừng bừng sức chiến đấu nhìn đội Slytherin đối diện, bà hút thổi một hồi còi chói tai. 15 cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu, và ngay lập tức Beavis của đội Gryffindor giành được banh qua phổ. Chà, Beavis Martin quả là một truy thủ xuất sắc cũng rất hấp dẫn nữa, thật ra Beavis chưa có bạn gái nhé. Jordan là bạn của anh em sinh đôi nhà Weasley cũng là bình luận viên của trận bóng ngày hôm nay. Giáo sư McGonagall ngồi bên cạnh anh sâu kín kêu một tiếng. Jordan, bị nhắc nhở Jordan nuốt nước bọt cụp tay lại làm người. Dạ, em xin lỗi. Còn bây giờ thưa quý vị, Beavis Martin đang vượt lên cao, một đường truyền chính xác cho Alicia Spinnit, một phát hiện mới của Oliver Wood mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị. Bóng được truyền về cho Angelina. Ồ, không, đội Slytherin đã giành được qua phổ. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flynn đã giành được qua phổ và bay vọt đi. Flynn đang bay như một con CSO, anh sắp SS không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flynn và giành lại được banh qua phổ. Đằng kia truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flynn, rồi vút lên trở lại. Ôi, có lẽ chấn thương rồi, một trái blaster đâm vô ót. Banh lại về tay Slytherin, Adrian Pussy đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái blaster thứ hai đã cản đường anh. Trái blaster này do Fred hay là Jock phát ra đây, thiệt khó mà nói chính xác được. Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục và Angelina một lần nữa chiếm được qua phổ trước mặt cô lại tiếp tục bị chặn đường, cô ấy đã truyền cho Beavis Martin. Vút, phải nói đúng là cậu ấy đang bay và tránh được một trái blaster đang lao tới, cột gôn trước mặt rồi, cố lên nào, Beavis Martin, thủ quân Bletley lao xuống, hụt rồi, Gryffindors ghi bàn. Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ. Tôi ngồi bên Slytherin, suýt không kìm chế được nhảy cẩn lên rồi. Beavis đã ghi bàn đó. Lúc Beavis ghi bàn thì Harry đã lượn qua lượn lại một vòng cho sướng. Bây giờ cậu ấy đã tỉnh táo lại và tập trung tìm Snitch. Một trái blaster hùng hổ bay đến chỗ Harry, blaster kiểu như muốn quất vào mặt Harry vậy. May là Fred đã đến kịp thời, hung hăng đạp nó một cái để đuổi đi. Banh Snitch đã xuất hiện, Harry đã nhìn thấy nó, cậu ấy phóng người xuống nơi có ánh vàng lóe sang ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Slytherin là Terran Hicks cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kẻ cổ nhau lao vào tranh trái Snitch, Beavis và tất cả các truy thủ khác như quên mất nhiệm vụ của bản thân, nhìn chòng chọc vào Harry và tầm thủ nhà Slytherin. Marcus Flynn nhà Slytherin chơi xấu, đâm sầm vào Harry khiến cậu ấy suýt té khỏi cán chổi, may mà cậu ấy túm chặt chổi của mình. Quả là Slytherin, làm việc không để ý đến hậu quả, đám sư tử nhỏ gầm lên một tiếng căm phẫn. Thế là, sau vụ gian luận rõ ràng và tệ hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Jordan, à ý tôi nói là, sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại, Jordan, ta cảnh cáo em đấy, giáo sư McGonagall gằn giọng. Dạ, dạ, Flynn suýt giết chết tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm, và thế là phạt đền cho đội Gryffindor. Spinnit thực hiện, anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng. Harry vừa né một trái blaster thì cán chổi của cậu ấy gặp vấn đề. Chổi của cậu ấy chao đảo, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ rơi khỏi chổi nhưng không. Cậu ấy vẫn nắm chặt cán chổi không buông. Harry một trận hãi hùng khiếp vía. Cây chổi hất một cái, Harry vô cùng hoang mang về một điều gì đó. Cây chổi của Harry có vẻ như đã gặp vấn đề mất rồi. Đội Slytherin đang giữ banh, Flynn đang có banh qua phổ, anh vượt qua Spinnit, qua cả Bell, một trái blaster tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá. Dạ, em giỡn chút mà cô. Đội Slytherin ghi bàn, ồ không, Jordan xém nữa bị giáo sư McGonagall quất một cái. Đám con rắn nhỏ bên tôi hoan hô gào lên. dường như không ai để ý Harry đang gặp vấn đề. Và, cố lên Harry, một giọng hét rất to vang lên, tôi nhìn qua đám sư tử nhỏ, là Pauline, cô ấy quăng mất liêm sỉ đứng đó mà gào. Harry như tiếp thêm sức mạnh bật lên lại cắn chổi. Marcus Flynn liên tiếp ghi 5 bàn. Sau một lúc thì chổi của Harry đã bình thường trở lại. Cậu ấy lao nhanh xuống mặt đất, Harry đáp xuống đất bằng tất cả tứ chi, rồi ngồi bật dậy. Từ trong miệng phun ra thứ gì đó vàng chóe, là banh Sonic Gryffindor 170. 60 Slytherin, 22, tháng 11 năm 2020. Mẹ đỡ đầu, năm nhất tôi ghi chán nhỉ cách chương.